Minh Tuấn cầm tờ 100 ngàn trong tay, anh mỉm cười và nghĩ, sao cô ấy sống lạc quan vui vẻ thế nhỉ? Anh Grab chạy qua và hỏi Minh Tuấn, xe không anh ơi? Minh Tuấn gật đầu trả lời, có, anh chở tôi về nhà với. Minh Tuấn về nhà thì mẹ anh đưa cho anh tờ đơn ly hôn và nói, Hà Anh nó gửi con này. Minh Tuấn cầm tờ đơn ly hôn có chữ ký của Hà Anh, chỉ cần anh ký nữa rồi gửi đi là xong, mà nước mắt của anh cứ rơi. Mẹ anh thở dài và nói, không biết là hai đứa có chuyện gì mà mới cưới được 10 ngày đã quyết định ly hôn vậy. Chẳng lẽ con có vấn đề gì hả con? Minh Tuấn cười mà nước mắt chảy hai hàng. Con không có vấn đề gì cả. Con chọn sai người rồi mẹ à. Rõ ràng là hai đứa công khai hẹn hò những 1 năm, vậy mà cưới xong lại bỏ luôn. Mẹ không thể hiểu nổi nữa. Hai đứa cần cho bố mẹ hai bên một lời giải thích chính đáng chứ. Con mệt mỏi lắm, con về phòng nghỉ đây. Nói chuyện với bố mẹ sau ạ. Minh Tuấn về phòng, anh bật khóc nức nở. Anh lại bắt đầu thấy chán đời. Cuộc sống sao lại bế tắc thế này? Mình rất mệt mỏi, mình muốn chết đi. Minh Tuấn đứng dậy mở cửa, anh định chạy thẳng ra ngoài đường thì bên tai anh vang vẳng câu nói, trên đời này đi chết chính là điều đáng sợ nhất. Anh ra bệnh viện mà xem, nhiều người bị ung thư giai đoạn cuối mà họ còn đang cố gắng để được sống kia kìa. Nếu buồn thì đi ăn đi chơi, đi mua đồ tặng cho mình, chứ đừng dại dột tìm đến cái chết. Phải mạnh mẽ lên, đàn ông mà yếu đuối là không được đâu. Minh Tuấn thở dài, anh nắm chặt bàn tay lại. Không được, mình phải mạnh mẽ để làm lại cuộc đời, mình không thể gục ngã. Minh Tuấn lấy bút ký vào đơn, rồi anh mang ra đưa cho mẹ. Mẹ cầm hộ con, mai Hà Anh sẽ tới lấy và mang đi nộp. Thế hai đứa quyết định ly hôn thật sao? Vâng. Nếu cô quyết định như vậy thì hãy làm theo cô ấy đi. Con quá mệt mỏi khi phải lẽo đẽo chạy theo cô ấy để năn nỉ cô ấy không ly hôn rồi. Con sẽ thay đổi để làm lại cuộc đời. Từ hôm Hà Anh gửi đơn ly hôn đi, cô cảm thấy rất thoải mái và cô bắt đầu tấn công tán tỉnh Triệu Phong. Ngày nào Hà Anh cũng tới nhà tìm Triệu Phong và cô cứ ở lì ở đó. Triệu Phong đuổi cô cũng không về. Triệu Phong đi làm về thấy Hà Anh đang nấu cơm, anh liền hỏi, Hà Anh, sao em chưa về? Em nấu cơm cho anh ăn xong rồi em về. Anh làm gì mà cứ đuổi em suốt thế? Anh nói rõ với em rồi mà, em đừng tới đây nữa, anh có bạn gái rồi. Cô ấy sẽ ghen khi thấy em ở đây, thế nên em về đi. Em đã gửi đơn ly hôn rồi, chờ ngày tòa gọi giải quyết là xong. Em sắp tự do rồi anh à. Triệu Phong thở dài và nói, anh thấy Minh Tuấn đáng thương quá, cậu không đáng bị em đối xử như thế đâu. Hà Anh dọn cơm ra bàn rồi nói, em biết là em không tốt, em làm như vậy là có lỗi với Minh Tuấn. Nhưng con tim của em luôn hướng về anh, thì làm sao mà em có thể ở bên cạnh Minh Tuấn được ạ? Em nghĩ là em ly hôn là em có thể bình yên ở bên anh được sao? Được chứ. Thế còn tình bạn 10 năm của chúng ta thì sao đây? Rồi chúng ta có thể sống vui vẻ với nhau được hay không? Anh không thể làm được đâu. Hà Anh lại ôm Triệu Phong và nói, em yêu anh, em cần anh mà, anh đừng đuổi em nữa. Triệu Phong lắc đầu nói, anh xin lỗi, anh thích người con gái khác rồi, anh không thể ở bên em được đâu, mong em hãy hiểu cho anh. Hà Anh cứ cố chấp ôm chặt lấy Triệu Phong và khóc lóc ăn vạ. Triệu Phong bất lực trước sự cố chấp của Hà Anh. Bỗng một giọng nói vang lên, bỏ Triệu Phong ra đi. Câu nói đó làm cho Triệu Phong và Hà Anh giật mình quay ra. Triệu Phong vui mừng nói, mẹ, mẹ về khi nào thế ạ? Hà Anh bội buông tay ra và cúi đầu chào, con chào bác. Bà Lâm lại chỗ con trai và cười nói, mẹ nghe thằng Đạt lái xe nói rồi, thế nên mẹ quyết định về sớm hơn dự tính, để xem ai dám quấy nhiễu con trai của mẹ nữa. Phong gật đầu nói, mẹ về là tốt rồi, mẹ muốn ăn gì để con đưa mẹ đi ạ? Ừ, để mẹ xem đã. Bà Lâm quay sang nhìn Hà Anh và nói giọng nghiêm khắc, Hà Anh, cháu về đi. Từ mai bác sẽ nấu cơm cho thằng Triệu Phong, nên cháu không cần phải tới đây nữa nhé. Hà Anh ngập ngừng nói, cháu... Bà Lâm chẹp miệng, nói giọng mỉa mai, cháu vừa mới kết hôn rồi lại ly hôn. Hôn nhân là việc hệ trọng cả đời, mà cháu coi như trò đùa con nít thế sao? Như vậy thì sau này ai dám lấy cháu nữa? Lớn rồi mà không sống không có trách nhiệm gì tí nào cả. Dạ, tại vì cháu nhận ra người cháu yêu là Triệu Phong bác ạ. Bao nhiêu năm chơi cùng nhau nhưng cháu lại không nhận ra, thế mà kết hôn được vài ngày cháu lại nhận ra sao? Tội thằng Tuấn quá đấy. Thôi cháu về đi, chuyện này chấm dứt ở đây thôi. Thằng Triệu Phong đang yên ổn, cháu đừng có lôi nó vào cuộc nữa. Bác à, không nói nữa, về đi. Hà Anh bị bà Lâm nói cho một trận ê chề. Bà Lâm đuổi thẳng nên Hà Anh đành phải ngậm ngùi đi về. Triệu Phong đưa mẹ đi ăn uống, vừa ngồi ăn bà vừa dò hỏi. Con trai, nói thật cho mẹ nghe đi, con có bạn gái rồi phải không? Triệu Phong cười cười. Dạ cô ấy vẫn chưa đồng ý mẹ ạ. Thế sao? Trình độ cô gái của con tệ thế à? Tại vì con cũng mới quen cô ấy thôi ạ. Cứ từ từ đi mẹ, mai dẫn nó về nhà mẹ xem mắt nhé. Không biết là cô ấy có chịu về không ý. Cô ấy khó tính y như mẹ vậy. Bà Lâm cau mày lại hỏi. Mẹ mà khó tính ư? Con thấy hai người có nhiều điểm giống nhau lắm đấy ạ. Để mai con tìm cách đưa cô ấy tới nhà gặp mẹ nhé. Ừ, mà nó làm nghề gì vậy con? Gia đình thế nào? Gia đình cô ấy rất bình thường thôi. Cô ấy làm thiết kế cho công ty nước ngoài, nhưng cô ấy luôn vui vẻ lạc quan. Ở bên cô ấy con thấy rất vui vẻ và thoải mái. Những áp lực trong công việc sẽ tan biến hết mẹ ạ. Bà Lâm gật đầu đồng ý. Vậy là được rồi. Vấn đề quan trọng là con thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Mẹ chỉ cần vậy thôi. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Mai dẫn con bé về nhà mình ăn tối nhé. Mẹ sẽ nấu cơm tối cho hai đứa ăn. Vâng ạ, để con bảo cô ấy. Bà Lâm là một người sống rất hiện đại. Bà không mấy quan trọng vấn đề môn đăng hộ đối, miễn sao con trai bà thấy hạnh phúc là được. Lần này nghe tin con trai bị Hà Anh quấy nhiễu, bà lập tức bay về ngay để bảo vệ con trai của mình. Bởi vì bà Lâm biết tính của Hà Anh rất cố chấp. Cô ta không ăn được thì sẽ đạp đổ ngay. Và một người tệ như cô ta thì sẽ không bao giờ xứng đáng với con trai của bà. Chiều hôm nay tôi đi làm về sớm, tôi đang quét sân thì Minh Tuấn lù lù xuất hiện ở trước cổng nhà tôi. Rất vui khi gặp lại cô. Tôi ngẩng đầu lên, mới đầu tôi còn chưa nhận ra anh ấy. Ai vậy nhỉ? Tôi Minh Tuấn đây. Cô nhớ hôm chúng ta gặp nhau ở trên cầu không? Tôi nhớ ra và cười. Ơ, thế anh vẫn còn sống à? Anh ta cười toe toét trả lời. Tất nhiên rồi, vì có người nói nếu tôi vượt qua mọi chuyện được lần này thì lần sau gặp lại sẽ mời tôi đi ăn mà. À tôi nhớ rồi. Thế anh vui vẻ như vậy là tôi mừng. Thế nào, anh ổn đúng không? Tôi ổn rồi. Chúng ta đi ăn được chứ? Được, chờ tôi chút. Anh đi bộ tới đây sao? Để tôi dắt xe máy ra nhé. Minh Tuấn chở tôi đi bằng chiếc xe máy của tôi. Đi đường anh hỏi. Thế chúng ta đi ăn gì bây giờ nhỉ? Anh thích ăn cái gì thì chúng ta đi. Tôi mời anh mà. Thế là Minh Tuấn chở thẳng tôi tới nhà hàng 5 sao ở gần đó. Khiến tôi hơi hoang mang. Trong ví của tôi còn có 3 triệu. Vào đây ăn, khéo không đủ tiền trả mất. Nhưng bây giờ mà bảo anh ấy đi nơi khác ăn thì tôi lại ngại. Thôi kệ, cứ vào ăn rồi tính. Vào nhà hàng, Minh Tuấn không ngần ngại gì, gọi la liệt đồ ra, như kiểu nhà hàng này là của anh vậy. Sau đó anh nói, chúng ta cứ ăn tạm vậy thôi nhé, lát gọi thêm sau. Tôi nhìn la liệt món ăn trên bàn mà vã mồ hôi hột. Nhiều thế này mà là ăn tạm thôi á, chết mình rồi. Tôi tính sơ sơ mấy món trên bàn cũng hơn 3 triệu. Kiểu này toang thật rồi, tiền đâu mà trả chứ. Nhìn Minh Tuấn ăn rất ngon lành, còn tôi thì không nuốt nổi đồ ăn, cứ nghẹn ở cổ. Minh Tuấn ăn uống no nê xong, anh hỏi tôi. Cô thấy đồ ăn ở đây có ngon không? Tôi khẽ gật đầu và nói nhỏ. Đồ ăn rất ngon, rất đẹp mắt. Đúng vậy, tôi cảm thấy quá ngon luôn. Cảm ơn cô đã mời tôi đi ăn nhé. Không có gì đâu, quan trọng là anh không còn buồn nữa. Từ bây giờ anh hãy sống thật là vui vẻ nhé. Tôi hứa sẽ không bao giờ để cô thấy tôi buồn và chán nản như trước nữa đâu. Tôi chắc chắn đấy. Vậy thì tốt quá rồi. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì chúng tôi đứng dậy đi về. Tôi bảo Minh Tuấn, anh chờ tôi một chút nhé, tôi đi thanh toán đã. Ừ, cô đi đi. Tôi ra quầy thu ngân và hỏi em gái thu ngân. Chị thanh toán với. Dạ, của chị hết 4 triệu 100. Tôi đếm hết tiền trong ví mới được có 3 triệu 200. Tôi mới nói nhỏ với đứa thu ngân. Chị quên không mang nhiều tiền đi. Cho chị nợ lại 900 nhé. Lát chị lấy chị mang trả luôn. Đứa thu nhân khẽ nói với tôi. Có bạn trai chị đi cùng kia kìa. Sao chị không bảo bạn trai chị trả cho? Không được. Bữa ăn này chị mời nên chị sẽ trả. Nếu em không yên tâm thì chị để điện thoại của chị ở đây, lát chị mang tiền tới trả rồi chị mang điện thoại về. Như vậy có được không em? Nó gật đầu đồng ý. Vâng, vậy cũng được. Bí mật em nhé. Vâng, chị cứ yên tâm. Tôi và Minh Tuấn đi ra cổng. Tôi bảo Minh Tuấn, nhà anh ở đâu để tôi chở anh về? Kia, nhà tôi ở bên kia rồi. Cô về đi. Cảm ơn cô đã mời tôi đi ăn nhé. Tôi gật đầu và chào Minh Tuấn. Không có gì, tôi về đây. Anh cũng về đi nhé. Cô đi cẩn thận, hẹn gặp lại sau. Tôi về nhà thật nhanh để còn lấy tiền mang ra chuộc cái điện thoại về nữa. May mà anh ta không biết. Chứ anh ta mà biết tôi mời anh ta đi ăn mà lại thiếu tiền, phải cắm điện thoại thì nhục cái mặt tôi lắm. Thế mới nói, tiền quan trọng thế nào. Không có tiền, đôi lúc chúng ta rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười như vậy đấy. Minh Tuấn quay vào nhà hàng, hỏi cô bé Thu Ngân. Cô ấy đứng nói gì mà lâu thế? Dạ thưa giám đốc, chị ấy thiếu tiền nên đã cắm cái điện thoại lại. Chị về lấy tiền lại lát tới chuộc ạ. Minh Tuấn liền nói. Đưa điện thoại của cô ấy cho tôi. Dạ đây ạ. Lát cô ấy tới thì nói cô ấy vào phòng tôi lấy điện thoại nhé. Dạ vâng thưa giám đốc. Minh Tuấn cầm cái điện thoại của Quỳnh vào trong phòng. Anh ngồi ngắm nghía cái điện thoại rồi cười. Một cô gái ngay thẳng và thú vị. Ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất thoải mái. Mọi buồn phiền như tan biến hết vậy. Cảm ơn cô. Tôi lái xe về nhà thật nhanh, rồi chạy thẳng vào phòng. Cầm con lợn trong tủ ra, khẽ nói. Bé à, chị xin lỗi nhé. Chị nuôi bé chưa lớn, nhưng nay vì cần tiền gấp nên chị đành phải moi bụng của em. Chị xin lỗi. Tôi lấy cái nhíp gấp ra 3 tờ 500 ngàn, là 1 triệu 500 ngàn, trả tiền ăn mất 900, còn 600 ngàn đổ xăng ăn sáng là vừa. Tôi vội lái xe tới nhà hàng để chuộc lại điện thoại. Em ơi, chị gửi nốt tiền. Đỗ Thu Ngân đưa tôi 3 triệu 200 vừa nãy và nói. Em gửi lại chị tiền, còn điện thoại thì mời chị vào phòng của giám đốc lấy ạ. Ơ, sao lại trả lại chị tiền thế em? Dạ tiền đồ ăn có người trả rồi, còn điện thoại thì mời chị vào phòng giám đốc lấy giúp em với. Vậy là sao, chị không hiểu gì. Chị cứ vào phòng giám đốc đi, là rõ, mời chị. Tới phòng giám đốc tôi gõ cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Vào đi. Tôi đẩy cửa bước vào, Minh Tuấn nhìn tôi, anh cười tươi. Chào cô Quỳnh. Minh Tuấn, là anh sao? Nhìn tên trên bàn giám đốc, là tên của anh ta. Tôi gãi đầu. Thì ra anh là giám đốc của nhà hàng này sao? Sao anh không nói sớm, làm tôi chạy xe về nhà lấy tiền với tốc độ bát hương nải chuối, và nhìn thấy các cụ luôn đấy. Minh Tuấn ngơ ngác nhìn tôi hỏi. Tốc độ bát hương nải chuối là gì vậy? Tôi phi xe nhanh nhất có thể luôn. Nhanh thì nguy hiểm chứ sao. Mà có vấn đề gì xảy ra là gặp các cụ luôn đấy. Minh Tuấn gãi đầu rồi nói. Tôi xin lỗi. Để chuộc lỗi thì từ bây giờ trở đi, cô muốn ăn cái gì cứ tới đây, tôi mời được không? Không. Đồ ăn ở đây đắt lắm, ai mà dám ăn chứ. Cô không phải trả tiền thì cô lo gì nào. Thôi được, để tôi suy nghĩ đã. Có chuyện gì nói sau nhé. Thôi tôi về đây, anh nghỉ ngơi đi. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi tự đi về được, mà không phiền tới anh. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi ngại quá đi về luôn. Tôi không còn dám nhìn Minh Tuấn nữa. Minh Tuấn mở điện thoại ra nhìn số điện thoại của Quỳnh. Anh cười vui vẻ. Tôi lái xe về nhà thì thấy xe ô tô của Triệu Phong đỗ lù lù ở cổng. Nhìn thấy tôi, Triệu Phong vội ra hỏi. Quỳnh, sao em về muộn thế? Anh chờ em mãi đấy. Triệu Phong thấy tôi về, anh vội ra bắt xe và cho tôi. Sao nay em về trễ vậy? À, em có chút việc. Anh Sang có việc gì không? Anh sang nhà chơi mà không được à? Sao em hỏi anh kỳ vậy? Tôi vào nhà ngồi uống nước. Mẹ tôi thấy tôi về thì bà liền lấy cớ đi ra ngoài có việc, để tôi và Triệu Phong ngồi nói chuyện với nhau. Triệu Phong liền nói. Tối mai em sang nhà anh ăn cơm nhé. Em ngại lắm, không sang đâu. Mẹ anh về rồi. Hôm trước em nói bao giờ mẹ anh về thì em sang nhà anh còn gì. Ơ, em nói vậy á? Đúng vậy. Sao em nhanh quên thế? Tôi gãi đầu ngại. Vâng, mai em sang. Mẹ anh có dễ tính không đấy? Tính mẹ anh và em có nhiều điểm tương đồng mà. Chắc là sẽ rất hợp nhau. Mẹ anh cứ giục em đưa sang nhà anh chơi đấy. Thế nói gì về em với mẹ à? Sao bà biết em vậy? Ừ, anh nói là anh có bạn gái rồi. Thế là mẹ anh cứ giục anh dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Hôm nọ hả anh cứ làm phiền, May là có mẹ anh về kịp đấy. Thế nếu mẹ anh không về kịp, Thanh bị chị ấy dụ luôn à? Đàn ông mà không có lập trường như thế thì vứt đi. Triệu Phong mặt ngây ra vài giây rồi nhìn tôi cười. Em ghen đấy à? Tôi thở dài và nói, em cũng chưa ghen lắm đâu. Nếu mà em ghen thật ý, thì e là răng của anh bay ra ngoài rồi. Thật á? Sao em hung dữ vậy? Thật đấy. Nếu anh quyết định theo đuổi em rồi, theo đuổi cho tử tế vào. Em khác với bạn Hà Anh của anh đấy. Lệch sóng là chết đòn với em đấy. Em chưa biết nói dối là gì đâu. Triệu Phong gật đầu lia lịa. Dạ dạ, anh rõ rồi ạ. Thế mai em phải ăn mặc thế nào và mua cái gì đến nhà anh bây giờ? Chết rồi, em chưa biết mua gì cả. Có gì đâu mà em cứ cuống lên thế. Em cứ mặc quần áo bình thường thôi. Còn quà thì để anh mua cho. Chiều mai anh mua rồi anh tới đón em đi luôn. Dạ. Thế em hôn anh một cái đi nào, coi như là trả công cho anh. Vâng. Thế anh cúi xuống đi, chứ anh cao như thế, hôn được anh một cái thì cổ của em cũng gãy à? Triệu Phong đang cúi xuống để hôn thì tôi có chuông điện thoại. Nhìn màn hình là cái Linh gọi, nên tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Triệu Phong ngồi tiếc ngẩn ngơ. Trời, hạnh phúc mà bị đứt đoạn thế này, sao lại có điện thoại đúng lúc như vậy chứ? Giải quyết xong công việc ở nhà hàng, Minh Tuấn lái xe về nhà gặp Hà Anh ở cổng. Hà Anh nhìn Minh Tuấn mỉa mai. Mấy hôm không gặp, trông anh tiểu tụy đi nhiều quá. Anh vẫn bình thường mà, em vẫn ổn chứ? Em rất ổn. Em và Triệu Phong thế nào rồi, đã đến với nhau chưa? Hà Anh liền nói dối để chọc tức Minh Tuấn. Em và Triệu Phong rất hạnh phúc, anh không phải lo đâu. Minh Tuấn bật cười rồi nói, sao em phải dối lòng thế chứ? Hôm qua anh gặp Triệu Phong, cậu nói là có bạn gái rồi. Đó không phải là em. Em không thấy lạ sao? Hà Anh sầm mặt lại, nhưng cô vẫn khẳng định. Nhất định Triệu Phong sẽ về bên em thôi. Em biết là anh ấy rất yêu em mà. Anh lo cho bản thân anh trước đi. Không có em bên cạnh, em sợ anh lại đau lòng quá. Anh nhớ bảo trọng, đừng có nghĩ quẩn nhé. Minh Tuấn gật đầu và nói, đúng là anh đã rất sốc, rất đau lòng. Có người nào vừa mới cưới vợ về được có 10 ngày mà vợ nhất quyết đòi ly hôn bằng được. Lý do là người vợ không thể quên được người đàn ông khác mà không cảm thấy sốc chứ. Anh đã rất sốc và từng nghĩ quẩn đấy. Hà Anh không những không cảm thấy áy náy vì những chuyện mình đã gây ra, mà cô ta còn nhếch mép cười. Thế à, tội cho anh quá nhỉ. Minh Tuấn thở dài rồi mỉm cười. Nhưng anh sẽ không sao đâu, bởi vì đã có một cô gái khác tốt hơn em ở bên động viên anh rồi. Anh sẽ nhanh chóng vượt qua mọi chuyện thôi. Em cứ chờ mà xem. Chờ xem chúng ta sẽ hạnh phúc. Ai hạnh phúc hơn ai, em nhé. Hà Anh tỏ ra ngạc nhiên. Cô ta trợn mắt nhìn Minh Tuấn. Anh có người mới rồi sao? Đúng vậy. Cô ta chợt nghĩ trong đầu. Sao cả Triệu Phong và Minh Tuấn đều nhanh có người mới như vậy chứ? Trước kia cả hai người suốt ngày chỉ loanh quanh bên cạnh mình chăm sóc cho mình. Bây giờ thì cả hai cùng bỏ mặc mình. Chẳng lẽ bây giờ mình mất cả hai người luôn rồi sao? Em sao thế Hà Anh? Hà Anh giật mình nói. À không sao. Thế em sang đây có chuyện gì vậy? Em sang lấy nốt ít đồ. Minh Tuấn thở dài. Em lấy đi. Chúng ta chấm dứt càng sớm càng tốt, để em còn nhanh chóng đến với người em yêu. Hạnh phúc nhé, vợ cũ. Hà Anh không nói gì. Cô quay đi mà thấy lòng hụt hẫng, như mất đi thứ gì đó quan trọng. Cô có chút nuối tiếc, nhưng cô lại không muốn quay đầu lại. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Quỳnh đứng trước tủ quần áo mà không biết nên mặc thế nào. Vì lần đầu cô ra mắt nhà người yêu nên cô rất lo lắng. Từ khi cô đồng ý để Triệu Phong theo đuổi mình, cô đã dần chấp nhận Triệu Phong là bạn trai. Sau đêm say tỉnh hôm đó, cô đã có thêm một cái đuôi. Nhìn cũng ưng cái bụng cô rồi. Biết đâu cô và anh lại nên duyên vợ chồng. Cô cứ vân vân mãi. Mặc gì bây giờ nhỉ? Mình chả biết mặc gì cả. Mẹ cô vào hỏi. Sao con vẫn chưa thay quần áo vậy? Sắp tới giờ rồi đấy. Mẹ ơi, theo mẹ thì con nên mặc thế nào ạ? Mẹ tôi bới bới đống quần áo của tôi và thở dài nói. Chẳng có bộ quần áo nào tử tế cả. Thôi kệ, có sao thì mặc vậy con ạ. Tôi lấy chiếc quần jean và áo phông ra mặc, quay một vòng trước mặt mẹ. Con mặc thế này được không mẹ? Trông đơn giản quá. Hay mẹ lấy cho con cái váy đỏ của mẹ nhé. Không, con không mặc váy của mẹ đâu. Mẹ kỳ thật đấy. Ở với con này, cái váy của mẹ còn đẹp hơn cái bộ này của con đấy. Thôi à, anh Triệu Phong nói mẹ nghe thích người giản dị, và con mặc thế này là hợp lý nhất đấy mẹ. Thôi thế thì tùy con vậy. Tới người ta ăn nói cho tử tế vào, đi đứng đàng hoàng biết chưa. Vâng con nhớ rồi, mẹ dặn con mấy chục lần rồi đấy. Mẹ vì lo cho con thôi, con vụng về ẩu đoảng quá mà. Triệu Phong tới đón tôi đi mà tôi cảm thấy hồi hộp quá. Tôi cứ suy nghĩ mãi, bà ấy có thích tôi không, có đồng ý với tôi để Triệu Phong quen nhau không. Căng thẳng quá, tôi cứ lo lắng bất an không yên. Chúng tôi tới nhà Triệu Phong, mẹ anh ấy đã đứng chờ ở cổng. Bước xuống xe, Triệu Phong liền nói: Mẹ con đưa Quỳnh tới rồi ạ. Dạ con chào bác. Bà Lâm tươi cười nói: Quỳnh tới rồi ạ, mau vào nhà đi. Dạ bác. Vào trong nhà, bà Lâm bày đồ ăn ra bàn, đều là những món ngon tự tay bà nấu. Bà vui vẻ nói: Hai đứa ngồi xuống đi, hôm nay mẹ tự nấu đồ ăn đấy. Tôi trầm trồ khen: Bác tự nấu tất cả hả bác? Bác vừa đẹp người lại giỏi nấu ăn quá vậy. Nhìn đẹp mắt và ngon quá, hôm nay con sẽ ăn thật nhiều ạ. Triệu Phong thấy tôi nói vô tư quá, anh liền đá vào chân của tôi: Em khen cái kiểu gì đấy? Em lại nói sai gì à? Bà Lâm bật cười rồi nói: Triệu Phong, không sao đâu con, con bé đáng yêu mà. Tôi gãi đầu rồi nói: Bác ơi, nếu con lỡ con nói câu gì không phải thì bác thông cảm và bỏ qua cho con nha bác. Cái con bé này, sao lại khách sáo như vậy chứ? Nào để bác gắp đồ ăn cho con nhé. Tính tôi thì đơn giản, nghĩ sao nói vậy quen rồi. Vì thế tôi lại được lòng bà Lâm. Ăn cơm xong, bà Lâm kéo tôi lên phòng khách ăn hoa quả tráng miệng. Còn Triệu Phong thì bị bà Lâm bắt phải rửa bát và lau dọn bếp. Triệu Phong đứng dọn bếp lầu bầu: Mẹ kỳ thật, có con dâu một cái là con trai da dìa luôn. Rồi sau này cưới về chắc là mình thành ô xin luôn quá. Con lẩm bẩm cái gì thế hả con trai? Đâu có ạ, con đang bảo là mẹ và Quỳnh cứ ngồi chơi đi, để con dọn dẹp cho. Chả con dọn thì ai dọn, con cứ nói thừa. Tôi và bà Lâm đang ăn hoa quả và nói chuyện rôm rả với nhau thì Hà Anh tới. Chị ấy xách một giỏ hoa quả lớn bước vào. Và cách ăn mặc của chị hoàn toàn trái ngược với tôi. Chị mặc váy trắng xinh như công chúa vậy, trang điểm cầu kỳ, mùi nước hoa thơm phức. Nhìn chị ấy xinh đẹp long lanh, tôi nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình đơn giản quá rồi. Chị Hà Anh đon đả chào: Dạ con chào bác. Bà Lâm thở dài kiểu không vui: Cháu tới có việc gì vậy? Cháu thăm bác ạ. Cháu có mua ít hoa quả tươi ngon biếu bác đây. Thôi ban nhiều hoa quả rồi, bác không ăn nữa đâu, cháu cầm về đi. Kìa bác, là tấm lòng của cháu mà bác. Bác nhận đi ạ, cho cháu vui. Tôi thấy vậy liền nói: Bác nhận đi ạ, chị mang tới tận đây rồi mà. Bà Lâm thở dài miễn cưỡng nhận giỏ hoa quả của Hà Anh. Thôi được rồi, cháu để đó đi. Hà Anh để giỏ quả xuống bàn rồi liếc mắt nhìn tôi: Em là... Bà Lâm liền nói: Để bác giới thiệu nhé, đây là Quỳnh, bạn gái của thằng Triệu Phong. Hà Anh khó chịu lắm nhưng cố tỏ vẻ bình thường. Chị ấy cười gượng: Dạ thế anh Triệu Phong đâu hả bác? Nó đang rửa bát ở dưới kia. Hà Anh đi xuống nhà ăn, thấy Triệu Phong đang rửa bát, cô lại gần và hỏi: Nhà hết đàn bà rồi à? Mà sao anh phải rửa bát thế này? Triệu Phong quay lại nhìn: Hà Anh à, thấy anh đang phải làm những việc này em thấy xót anh đấy. Anh để đó đi, em dọn dẹp cho. Không sao đâu, em cứ lên nhà chơi đi với mọi người, anh dọn xong ngay bây giờ mà. Hà Anh muốn lấy lòng Triệu Phong, cô liền nói: Nào anh rửa tay đi, những việc này cứ để em làm cho. Đàn ông con trai anh lại làm mấy việc này chứ. Thôi em mó tay vào những việc này làm gì, anh làm được mà. Nhưng Hà Anh cứ sấn sổ vào, cô tranh việc rửa bát của Triệu Phong: Anh rửa tay đi để em rửa cho. Triệu Phong thở dài và nói: Thế thì em rửa hộ anh nhé. Vâng, cứ để em làm hết cho. Hà Anh đứng rửa bát và nói chuyện rôm rả. Cô kể lại những kỷ niệm ngày trước của cô và Triệu Phong, để anh nhớ lại những kỷ niệm đó. Sau một hồi kể lể, cô ta mới hỏi: Anh có nhớ những kỷ niệm đẹp đó không ạ? Không thấy Triệu Phong trả lời, cô mới quay lại nhìn thì Triệu Phong đã đi lên nhà ăn hoa quả cùng mẹ và bạn gái từ bao giờ. Hà Anh hậm hực: Có nghĩa là những suốt từ nãy tới giờ mình nói chuyện một mình ư? Hải Anh thấy khó chịu, bực bội vô cùng. Choang, cái đĩa rơi xuống sàn nhà vỡ tan khiến cô giật mình. Ở trên nhà, bà Lâm vỗ vào đầu Triệu Phong một cái. Con để con trở đánh đó rửa bát sao? Nó đập hết bát đĩa của mẹ ra đấy à? Triệu Phong gãi đầu thanh minh. Tại cô cứ đòi rửa bát hộ con đấy mẹ. Bà Lâm bĩu dài môi chê. Lại cái kiểu muốn lấy lòng người khác đây mà. Nhìn Thảo Mai ngứa cả mắt, càng nghĩ càng thấy tội thằng Minh Tuấn. Cái con nghiệp chướng, sớm muộn gì cũng bị quả báo thôi. Tôi nghe thấy bà Lâm nói tên Minh Tuấn. Ủa, Minh Tuấn nào nhỉ? Hay là cái anh Minh Tuấn mà tôi mới quen hôm trước? Nhưng sau đó tôi lại nghĩ nhiều người tên giống nhau thôi, nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Ngồi trên phòng khách, cứ nghe tiếng bát đũa loảng xoảng dưới bếp, bà Lâm thở dài ngao ngán nói: không hiểu đó là cái loại người gì nữa. Chắc rồi, mai mình mua bát mới quá đi. Triệu Phong gãi đầu nhìn tôi, anh nói: em đừng giận anh nhé, hãy anh tự ý tới chứ anh không có liên quan gì đâu. Tôi gật đầu và cười nói: vâng, em có nói gì đâu. Chắc anh muốn chọc tức em, để em và anh hiểu lầm nhau đấy. Chị cũng đẹp và yêu anh thật lòng đấy, sao anh không nghĩ lại đi? Bà Lâm vội nói ngay: không được con ạ. Trước thằng Triệu Phong theo đuổi nó mãi, thì nó nói là nó chỉ yêu thằng Tuấn. Sau đó thằng Phong rút lui, nó và thằng Tuấn công khai hẹn hò một năm sau mới cưới. Vừa cưới được 10 ngày, nó quyết tâm bỏ thằng Tuấn bằng được, vì lý do nó nói nó yêu thằng Phong. Đấy, con thử nghĩ xem có điên không cơ chứ. Bây giờ thằng Phong mà lấy nó thì được vài bữa, nó lại nhớ ra và đòi quay về bên thằng Tuấn thì sao? Con thử nghĩ xem nó là cái loại người gì. Con không hiểu tại sao anh lại làm như vậy nhỉ. Nhưng thôi, đó là việc của cô ấy và Tuấn, chúng ta không nên nói gì nữa mẹ nhé. Mẹ phải nói vào mặt nó cho nó biết chứ, để nó ve vãn con thế mà được sao? Mẹ yên tâm, con trai của mẹ không dễ bị dao động như vậy đâu. Với lại bây giờ con có Quỳnh quản lý rồi, nên nhất định sẽ không có chuyện xảy ra đâu mẹ. Bà Lâm gật đầu nói: con mà bị dao động á, là mẹ sẽ xử lý con đầu tiên đấy. Vâng ạ. À, để con gọi Minh Tuấn tới đây, để Hà Anh và Minh Tuấn có cơ hội hàn gắn nhé. Thế vậy cũng hợp lý, nên bà Lâm giục Triệu Phong gọi điện cho Minh Tuấn luôn. Minh Tuấn nghe Triệu Phong nói tới chơi để bàn công việc thì anh vui vẻ tới ngay. Minh Tuấn không hề biết Hà Anh đang ở nhà của Triệu Phong. Minh Tuấn tới cổng, thấy xe của Hà Anh ở đó, anh định quay về thì Triệu Phong chạy ra giữ lại. Cậu tới rồi sao không vào nhà chơi đã, quay về làm gì chứ? Minh Tuấn cau mày nói: vì Hà Anh tới đây nên cậu mới gọi tôi tới phải không? Không hẳn là vậy đâu, tôi muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, cho cậu biết. Cậu muốn biết mặt bạn gái của tôi thì vào nhà đi. Minh Tuấn hạ giọng xuống: có bạn gái cậu ở trong đó sao? Ừ, tôi dẫn cô về ra mắt mẹ tôi, còn Hà Anh thì vừa mới tới thôi. Tôi cũng không hề biết Hà Anh tới, thôi cậu vào nhà đi. Minh Tuấn thở dài và nói: tôi mà vào thì Hà Anh lại được cớ nói tôi bám theo cô ta cho mà xem, ngang ngược. Thôi kệ đi, tính cô là vậy mà. Cậu là chồng cô ấy thì phải nhường nhịn cô ấy một chút chứ. Tôi không còn là chồng cô ấy nữa rồi, hôm qua cô ấy mang đơn đi nộp rồi. Nhưng tòa chưa giải quyết thì có nghĩa là hai người vẫn là vợ chồng của nhau, nên cậu nhịn cô ấy một chút đi. Mình là đàn ông mà, ai lại chấp nhặt phụ nữ như vậy chứ. Cậu có biết là cô ta sỉ nhục tôi thế nào không? Tôi thật sự là không muốn nhìn mặt cô ta nữa rồi. Thôi mà, coi như là cậu nể mặt tôi đi, vào nhà thôi. Minh Tuấn thở dài rồi đi theo Triệu Phong vào trong nhà. Hà Anh đang ngồi, thấy Minh Tuấn đi vào, cô ta đứng dậy nhăn nhó: Minh Tuấn, sao anh lại tới đây? Tôi đã nói rõ với anh rồi mà, dù anh có mặt dày bám theo tôi cũng không bao giờ quay về với anh đâu, sao anh cố chấp như vậy? Minh Tuấn cười nhạt: hình như là em hiểu lầm rồi, anh tới gặp Triệu Phong chứ không phải là anh tới đây tìm em. Em đừng có nghĩ như vậy. Hà Anh nhếch mép nói: anh nghĩ là anh lừa được tôi sao? Anh vừa nói rồi, anh tới gặp Triệu Phong chứ không phải là gặp em. Em đừng có nói như vậy nữa, nghe buồn cười lắm. Triệu Phong vội chen vào: thôi thôi, đừng gay gắt như vậy nữa mà, nào ngồi xuống uống nước đi. Bà Lâm lên phòng nghỉ ngơi, để bọn trẻ ngồi nói chuyện cho thoải mái. Minh Tuấn ngồi xuống, thấy Quỳnh, anh tròn xoe mắt: Quỳnh, Có phải là Quỳnh không? Quỳnh cười toe toét trả lời. Đúng, tôi là Quỳnh đây. Thì ra là anh à? Thảo nào lúc nghe Triệu Phong kể, tôi cứ ngờ ngợ, không biết là có phải anh không. Hóa ra đúng là anh thật. Minh Tuấn lại ngồi cạnh tôi hỏi. Ơ, thế cô bạn gái của Triệu Phong hả? Vâng. Đúng là hoa chưa kịp nở đã vội lụi tàn rồi. Đáng thương cho tôi thật đấy. Anh nói vậy là có ý gì? À, tôi rất biết ơn cô mấy hôm nay. Nhờ có cô mà tôi mới có thể vui vẻ trở lại. Thế mà giờ cô đã là vợ của người ta rồi. Không biết kiếp trước tôi có nợ gì với Triệu Phong không? Mà kiếp này lúc nào tôi cũng đứng sau cậu ta như vậy chứ. Triệu Phong quay sang hỏi Minh Tuấn. Này, hai người quen biết nhau sao? Minh Tuấn gật đầu trả lời. Cô ấy còn là ân nhân của tôi nữa. Hôm trước mà không có cô ấy thì có lẽ tôi đã nhảy cầu với ai đó rồi. Hà Anh liền quay mặt đi không nói gì. Triệu Phong lại ngồi bên cạnh tôi hỏi. Thật hả em? Cậu ta định nhảy cầu thật sao? Dạ, anh ấy hôm đó uống say nên nghĩ quẩn đấy ạ. Triệu Phong thở dài rồi nói. Thế mà ai đó vẫn không nhận ra bản thân mình đã sai đấy. Hà Anh biết là Triệu Phong đang ám chỉ cô, nhưng cô vẫn quay mặt đi và không nói năng gì. Tôi ngồi ở giữa, một bên là Minh Tuấn, một bên là Triệu Phong. Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn Hà Anh ngồi một mình một bên, không ai nói chuyện với chị ấy cả. Nhìn mặt chị cứ hầm hầm khó chịu. Hà Anh tức anh ách. Cô nghĩ bụng, nó có gì tốt mà được lòng hai người đàn ông vậy chứ. Nhìn quê mùa không có điểm gì bắt mắt cả. Hai người này bị mù màu rồi sao? Minh Tuấn nhìn Quỳnh với ánh mắt đầy tiếc nuối. Anh buồn bã nói. Anh buồn quá. Giá mà anh biết em sớm hơn nhỉ. Tự dưng anh buồn quá Quỳnh ạ. Tôi gãi đầu cười ngại ngùng. Triệu Phong quay sang lừ mắt nhìn Minh Tuấn. Này bạn ơi, tôi với cô ấy quen nhau đúng vào hôm cậu cưới vợ đấy. Nên đừng có tán tỉnh cô ấy nữa, cậu biết chưa? Minh Tuấn cười cười. Tôi biết rồi, tôi không có ý gì đâu nhá. Ai biết là cậu có ý gì hay không? Tôi cứ phòng cho chắc. Quỳnh liền nói. Thôi, hai người đừng trẻ con nữa, không là em giận đấy. Minh Tuấn nói nhỏ vào tai của Quỳnh. Nếu cậu ta mà không tốt với em thì về bên anh nhé. Anh hứa sẽ luôn yêu thương em. Triệu Phong vòng tay ôm lấy eo của Quỳnh. Minh Tuấn à, không có ngày đó đâu. Cậu đừng có mà ảo tưởng. Cậu biết tính tôi rồi đấy. Tôi đâu phải là người dễ thay lòng đổi dạ đâu. Cuộc đời mà, không ai nói trước được điều gì đâu bạn ơi. Bạn nhìn tấm gương to đùng là tôi đây này. Có ai ngờ đâu, đúng không bạn? Triệu Phong liền nói. Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi được mà. Quan trọng là chúng ta còn hướng về nhau hay không thôi. Tôi nói có đúng không? Minh Tuấn thở dài và nhìn Hà Anh. Thấy Hà Anh ngồi im không nói gì, Triệu Phong liền rủ. Hay là bốn người chúng ta đi chơi một chuyến đi. Lâu rồi chúng ta không đi chơi rồi nhỉ? Minh Tuấn gật đầu đồng ý. Ý hay đấy. Tôi cũng muốn đi chơi một chuyến cho đầu óc thoải mái chút. Mà chúng ta đi chơi ở đâu được nhỉ? Đà Nẵng nhé. Ý mọi người thế nào để tôi còn đặt vé. Triệu Phong muốn nhân chuyến du lịch để Hà Anh và Minh Tuấn hàn gắn với nhau. Và tiện thể anh đưa Quỳnh đi chơi luôn. Minh Tuấn đồng ý, nhưng chị Hà Anh thì từ chối. Mọi người cứ đi đi, Hà Anh bận không đi được. Triệu Phong liền nói. Hà Anh thu xếp công việc đi, mấy khi chúng ta đừng đi chơi đâu. Hà Anh vẫn lắc đầu từ chối. Không, em không muốn đi. Quỳnh liền nói với Hà Anh. Chị Hà Anh không đi thì thôi, để em rủ đứa em họ của em đi cùng, để anh Minh Tuấn đỡ cô đơn anh nhé. Minh Tuấn gật đầu đồng ý luôn. Ý hay đấy. Em xem có đứa em họ nào chưa có người yêu, giới thiệu cho anh với nhé. Tính giống như em thì càng thích Quỳnh ạ. Được rồi, cứ để em lo vụ này cho. Hà Anh tức giận vùng vẳng đứng dậy. Mọi người thích thì cứ giới thiệu cho nhau đi, tôi đi về. Tôi cười rồi nói với chị Hà Anh. Có không giữ thì mất đừng tìm nữa. Hà Anh trừng mắt lên nhìn tôi và nói. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi lạnh lùng đáp trả. Tôi nói để chị nhớ nhé. Bây giờ tôi và Triệu Phong đang chính thức hẹn hò. Thế nên nếu không có việc gì thì chị đừng có tự tiện đến tìm anh ấy. Nếu không tôi sẽ ghen đấy. Mà khi tôi ghen là lắm chuyện hay xảy ra lắm. Nên chị nhớ giữ khoảng cách giúp tôi. Đừng để tới khi tôi đập cho bể mặt thì lại khóc với than. Chị Hà Anh tức lồng lộn lên. Cô là cái thá gì mà cô dám nói với tôi như vậy? Tôi quay sang nhìn Triệu Phong và hỏi. Em là gì của anh? Anh nói cho chị ấy biết đi. Triệu Phong liền nói to. Cô ấy là Quỳnh, vợ sắp cưới của Phong. Tôi nhìn Hà Anh cười. Thế nào, chị nghe rõ chưa? Hà Anh bậm môi lại. Cô cũng giỏi lắm, cô khiến tôi bất ngờ đấy. Thế vẫn chưa là gì đâu chị. Chị hãy xem lại bản thân của chị đi, xem chị đã đúng chưa nhé. Không nói lại được tôi nên Hà Anh tức giận bỏ về. Triệu Phong liền bảo Minh Tuấn. Minh Tuấn, cậu đi theo Hà Anh đi. Minh Tuấn ngập ngừng nói. Liệu có được không? Tôi sợ là cô ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Được mà, lúc này cô ấy đang cần người động viên an ủi, mà cậu là người thích hợp nhất mà. Mau theo cô ấy đi. Minh Tuấn gật đầu, chạy theo xe của Hà Anh. Hà Anh chạy ra xe, cô nghiến răng nghiến lợi. Con danh, tao sẽ giết mày, để xem mày còn cơ hội đe dọa tao nữa không. Minh Tuấn chạy theo xe, gõ cửa xe. Hà Anh, mở cửa cho anh có chuyện muốn nói. Hà Anh nhếch mép nhìn Minh Tuấn. Tôi không có chuyện để nói với anh hết, cút đi. Rồi Hà Anh tức giận lái xe đi. Minh Tuấn chạy đuổi theo gọi. Hà Anh, dừng lại đi. Quỳnh và Triệu Phong đi ra hỏi Minh Tuấn. Cô đi rồi sao? Minh Tuấn thở dài buồn bã. Cô đang rất tức giận. Tôi để lúc khác tôi tìm cô ấy nói chuyện sao vậy? Tính cách của Hà Anh là vậy mà. Muốn thay đổi cô ấy, chúng ta phải thật kiên nhẫn. Cậu hiểu ý tôi nói không? Minh Tuấn gật đầu rồi lái xe đi về. Mấy ngày sau đó, Minh Tuấn đến tìm Hà Anh, nhưng Hà Anh tránh mặt không gặp. Hà Anh vẫn cố chấp và không muốn dừng lại. Càng ngày sự bực tức trong người Hà Anh càng nhiều thêm. Minh Tuấn vẫn lặng lẽ theo sau Hà Anh để âm thầm bảo vệ cho cô ấy. Hà Anh cũng biết điều đó, nhưng cô vẫn cố chấp không thừa nhận. Hơn một tháng công khai hẹn hò thì Triệu Phong muốn ngỏ ý muốn cưới Quỳnh. Bà Lâm cũng muốn sang nhà Quỳnh để nói chuyện người lớn, mà mẹ Quỳnh thì cũng muốn Quỳnh cưới chồng. Quỳnh thì chưa muốn kết hôn sớm như vậy đâu, nhưng cái đêm say rượu định mệnh đó đã khiến Quỳnh phải lấy chồng sớm, vì Quỳnh mới phát hiện ra là mình có thai với Triệu Phong. Bà Lâm biết tin Quỳnh có thai thì bà lại càng giục Phong và Quỳnh phải cưới ngay lập tức. Mẹ Quỳnh thì lại càng muốn tống cổ Quỳnh đi lấy chồng. Thế là Quỳnh chính thức đeo gông vào cổ. Gia đình Quỳnh và gia đình Triệu Phong đang chuẩn bị mọi thứ lo cho đám cưới của Quỳnh và Phong. Nói chung là Quỳnh và Phong không phải lo gì cả. Gia đình hai bên đã lo hết rồi. Mấy hôm nay Hà Anh bị ốm, cô nhốt mình trong phòng. Mẹ cô đã gọi cho Minh Tuấn, nói cho anh biết nên anh đã nói tới thăm Hà Anh. Hà Anh ơi, anh vào được không? Hà Anh nhăn nhó nói. Anh tới làm gì? Minh Tuấn đẩy cửa đi vào và nhẹ nhàng nói. Nghe mẹ nói em bị ốm, anh tới thăm em. Anh nấu cháo cho em này. Dẹp ngay đi, tôi không ăn. Em chịu khó ăn một chút rồi uống thuốc thì mới nhanh khỏi ốm chứ. Hà Anh gắt gỏng lên. Tôi cũng chẳng liên quan tới anh. Anh đừng có mà làm phiền tôi nữa. Minh Tuấn vẫn nhường nhịn cô. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Anh biết là em đang khó chịu trong người, thế nên giờ em ăn cháo xong uống thuốc lại hết khó chịu ngay đấy. Hà Anh thở dài chẹp miệng nói. Anh vẫn cố chấp thế sao? Là do em cố chấp, chứ không phải là anh cố chấp. Anh thương em nhiều lắm. Anh vẫn luôn chờ đợi ngày em quay lại bên anh. Hà Anh im lặng không nói gì. Đang đút cháo cho em ăn nhé. Thôi để tự tôi ăn được rồi. Hà Anh đang ăn cháo thì Minh Tuấn kể. À, sang tháng Triệu Phong cưới vợ đấy. Em phải chịu khó ăn uống cho nhanh khỏi ốm, để chúng ta còn đi dự đám cưới của cậu ấy nữa. Hà Anh liền để bát cháo xuống và hỏi. Triệu Phong cưới vợ ư? Không thể nào. Thật đấy, sáng nay Triệu Phong đi chụp hình cưới rồi. Họ mới quen nhau mà, sao cưới nhanh quá vậy? Anh cũng không rõ. Triệu Phong hạnh phúc là được, còn sớm hay muộn đâu có quan trọng đâu. Hà Anh lại tức lồng lộn lên. Không thể nào, anh nói dối tôi phải không hả? Anh nói dối em để làm gì chứ? Hà Anh à, em đừng như vậy nữa có được không? Hà Anh liền quát Minh Tuấn. Anh về đi, tôi muốn ngủ một lát. Em cứ ngủ đi, anh ngồi thêm lúc nữa rồi anh về. Anh không về thì tôi không ngủ được. Về đi, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp. Hà Anh đuổi Minh Tuấn về, rồi cô ngồi dậy thay quần áo và lái xe ra ngoài. Lái xe tới cổng nhà Quỳnh, cô ấy ngồi trong xe và theo dõi. Cứ 7 giờ tối là Quỳnh đi đổ rác, Ngày nào cũng vậy, cứ thấy xe rác đi qua là Quỳnh sẽ đi đổ rác. Đổ rác xong, Quỳnh lững thững đi bộ về thì Hà Anh mở cửa xe ô tô và gọi: "Quỳnh, là tôi đây." "Chị Hà Anh, chị tìm tôi có việc gì không?" "Lên xe đi, tôi có một chuyện muốn nói." Quỳnh ngập ngừng hỏi: "Chị đến đây rồi thì vào nhà nói chuyện đi." Hà Anh kẽ mỉm cười: "Lên xe đi, chỉ còn 5 phút thôi mà, không cần phải vào nhà đâu. Nói xong tôi còn đi có việc." Quỳnh gật đầu đồng ý: "Thế cũng được." Thế nhưng Quỳnh vợ mượn mở cửa xe và ngồi lên thì Hà Anh liền lái xe đi luôn, khiến Quỳnh hoang mang. Cô vội hỏi: "Sao vậy? Chị dừng xe lại ngay đi." Hà Anh nhếch mép cười lạnh lùng: "Nếu có không muốn chết thì ngồi im đi." Hà Anh lái xe đi nhanh khiến Quỳnh sợ hãi: "Chị đưa tôi đi đâu thế hả? Mau dừng xe lại đi." Hà Anh không nói gì và cô vẫn lái xe rất nhanh. Quỳnh sợ hãi hét lên: "Chị dừng xe lại ngay, nếu chị không dừng xe lại tôi sẽ nhảy xuống đấy." Hà Anh cười nhếch mép: "Tôi đang chạy xe với tốc độ nhanh thế này, cô nhảy xuống là xác định chỉ có chết thôi. Nếu cô muốn chết thì cứ việc nhảy xuống đi." Hà Anh lái xe nhanh tới mức người tôi cứ liệng theo xe. Tôi có gào thét lên, chị ấy vẫn không dừng xe lại. Tôi vô cùng hoảng sợ. Giờ mà tôi mở cửa xe lao ra ngoài thì xác định tôi cũng bị văng ra ngoài và chết luôn, bởi chị ấy đang đi rất nhanh. Tôi sợ hãi gào lên: "Chị muốn chúng ta chết sao?" "Đúng, tôi muốn cả hai chúng ta cùng chết." Tôi gào thét lên: "Chị yêu anh Triệu Phong tới mức muốn chết ư?" "Đúng, tôi rất yêu anh ấy, nên tôi không thể để anh ấy lấy cô được. Vậy chúng ta cùng chết đi." "Chị dừng xe lại đi, tôi nhường cho chị đấy, dừng xe lại đi." Hà Anh quay sang nhìn tôi hỏi lại: "Cô vừa nói cái gì cơ?" "Tôi bảo chị dừng xe lại đi, tôi nhường Triệu Phong cho chị đấy." Hà Anh liền giảm tốc độ và đi chậm lại. "Cô nói nhường anh ấy cho tôi ư?" Tôi gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi không muốn chết thế này đâu. Để tôi xuống xe thì tôi nhường cho chị ấy. Của nhà chị tất đấy, dừng xe lại đi." "Hai người sắp cưới rồi mà cô nói nhường lại cho tôi thật sao?" "Tất nhiên là thật. Kể cả có cưới rồi mà chị ép tôi phải chết thế này thì thà tôi nhường lại anh ấy cho chị, để tôi được tiếp tục sống còn hơn là phải chết. Chị có hiểu không?" "Cô đang lừa tôi phải không? Tôi đâu có ngu đâu." "Tôi cũng đâu có ngu mà cố giữ anh ấy lại để phải chết tức tưởi thế này chứ. Dừng xe lại rồi tôi nhường anh ấy cho chị, chị phải tin tôi chứ." "Cô sợ chết như vậy sao? Sợ lại nhường chồng sắp cưới lại như vậy chứ?" "Tôi cố giữ lại thì làm được gì hả? Chị nói muốn cả hai chúng ta cùng chết cơ mà." "Chết rồi thì giữ lại làm chi nữa? Chi bằng tôi nhường anh ấy lại cho chị, thế là hai chúng ta không ai phải chết cả. Tôi nói có đúng không?" "Cô nói nghe cũng hợp lý đấy. Thế thì chị dừng xe lại đi." Hà Anh liền phanh gấp lại và nghiến chặt răng: "Tôi dừng lại thì cô phải giữ lời. Hãy nhờ anh ấy cho tôi." Chị ấy dừng xe lại, tôi vội mở cửa và chạy ra ngoài. "Sợ thật đấy, đúng là điên mà." Hà Anh xuống xe đi lại gần chỗ tôi và nói: "Tôi để cô được sống rồi thì cô phải giữ lời." Tôi thở dài và trả lời: "Được, tôi sẽ hủy đám cưới. Và trước mắt tôi sẽ đi khỏi đây một thời gian. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ không làm phiền tới chị đâu." Hà Anh khẽ gật đầu: "Nếu cô làm được như vậy thì tôi cảm ơn cô." "Không phải cảm ơn tôi đâu, nhưng chị có làm cho Triệu Phong yêu được chị hay không, đó mới là vấn đề quan trọng của chị đấy." Hà Anh gật đầu nói: "Nếu không có cô thì mọi chuyện với tôi sẽ dễ dàng hơn mà. Tôi tin là anh ấy sẽ quay về bên tôi, chỉ cần cô biến mất." Tôi cười nhạt: "Chị Hà Anh, chị bị điên tình rồi à? Tôi chưa thấy ai như chị đâu." "Tôi điên tình cũng được, miễn là cô rời bỏ Triệu Phong và đừng bao giờ tìm anh ấy nữa là được. Mọi chuyện sau này tôi tự lo." "Được, tôi sẽ rời bỏ anh ấy. Từ bây giờ anh ấy là của chị, cố mà giữ lấy nhé. Tôi về đây." "Để tôi đưa cô về." "Thôi khỏi đi, tôi tự về được. Chị về đi." Hà Anh lái xe đi rồi tôi mới dừng lại và bật khóc. Tôi đi bộ về thất thểu như người mất hồn. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ được ở bên Triệu Phong nữa. Tôi cảm thấy đau lòng lắm, nhưng vì đứa con trong bụng, tôi không thể nào mạo hiểm. Tôi không muốn con tôi phải chết cùng tôi như vậy. Nó đâu có tội tình gì đâu, nó còn chưa ra đời mà. Làm sao tôi có thể để nó phải chết cùng tôi được chứ? Chỉ còn cách duy nhất là tôi rời bỏ Triệu Phong thôi. và tôi sẽ nuôi con một mình. Như vậy con của tôi sẽ được bình an. Tôi lang thang ngoài đường gần 2 tiếng đồng hồ tôi mới về tới nhà. Thấy tôi mệt, mẹ tôi hỏi: "Con đi đâu về mà trông con mệt mỏi thế?" "Con thấy hơi mệt một chút thôi, con lên phòng đây." "Ừ, con đang có thai đấy nên người mệt mỏi. Mẹ pha sữa cho con uống nhé." "Thôi, để mai giờ con uống, bây giờ con buồn ngủ lắm, con đi ngủ luôn đây." Tôi lên phòng mở điện thoại ra, hơn chục cuộc gọi nhỡ của Triều Phong, nhưng tôi không gọi lại. Tôi ném điện thoại xuống chân giường và chùm chăn đi ngủ. Sáng hôm sau, Triệu Phong tới nhà tôi từ sáng sớm. Anh lên phòng tôi lật chăn của tôi ra và gọi: "Quỳnh ơi, Quỳnh à." Tôi mở mắt ra và nói: "Mới có sáng sớm, anh tới tìm em có việc gì vậy?" "Tại tối qua anh không gọi được cho em nên anh lo quá. Anh tới tìm em thì mẹ nói em ngủ rồi nên anh đi về, xong sáng nay anh tới sớm. Em biết anh lo lắng cho em thế nào không?" "Lắm chuyện." "Thế tối qua em làm gì mà anh gọi không nghe máy?" "Em đi có việc." "Em đi đâu? Sao không nói để anh chở đi?" Tôi nghĩ nếu bây giờ nói chia tay thì anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Bởi vì vậy tôi cần phải nghĩ ra một lý do thật lớn để anh ấy ghét bỏ tôi thì anh ấy mới đồng ý chia tay. Mà lý do là gì thì tôi vẫn chưa nghĩ ra được. "Em đang nghĩ gì thế Quỳnh?" "À, tự dưng em cảm thấy tội nghiệp cho chị Hà Anh quá thôi." "Xem nói như vậy, không lẽ Hà Anh đã nói gì với em để em phải phân tâm như vậy sao? Em nói đi." "Hà đã nói gì với em vậy?" "Không, chị không nói gì cả, chỉ là em tự nghĩ thôi." Triệu Phong ôm lấy tôi, anh hôn lên trán của tôi một cái. "Em đang có thai đấy, đừng suy nghĩ gì nhé, không tốt cho con đâu. Có chuyện gì em phải nói với anh để chúng ta cùng nhau giải quyết. Đừng giữ ở trong lòng một mình, không tốt đâu." Bà Lâm đi siêu thị, bà mua sữa bầu và rất nhiều hoa quả. Sau đó bà bảo Triệu Phong: "Mẹ mua cho cái Quỳnh ít đồ, con mang đến cho nó nhé." "Vâng, để lát nữa con mang đi." "À, tối nay con đón Quỳnh sang nhà mình ăn cơm." "Vâng." "Mai chủ nhật rảnh, con đưa Quỳnh đi khám thai nhé. Bây giờ mẹ mới có cháu bé nội đây." "Ôi, cháu cưng của tôi." Triệu Phong cười nói: "Nhanh thôi ạ, tầm gần 8 tháng nữa thôi." "Mẹ thấy lâu lắm ý, bao giờ mới được bế cháu chứ? Lúc đó nhà mình sẽ vui lắm nhỉ." "Dạ, sợ cháu khóc là mẹ không dỗ nổi ý chứ. Lúc đó mẹ lại càu nhào vợ chồng con thì sao?" "Không có chuyện đó đâu, mẹ dỗ trẻ con khéo lắm đấy." Nhà bà Lâm thì mong con mong cháu như vậy, còn Quỳnh thì đang ngồi buồn nẫu ruột. Sau một ngày nhốt mình trong phòng thì Quỳnh cũng đã nghĩ ra một cách để Triệu Phong ghét bỏ Quỳnh. Triệu Phong mang đồ đến cho Quỳnh, anh hớn hở nói: "Này, mẹ mua cho em đồ tẩm bổ này." Tôi thở dài nhìn đồng hồ: "Mua nhiều thế, làm sao mà em ăn hết được? Em phải ăn nhiều vào mới có sức, đủ chất cho con chứ." Quỳnh cười gượng gạo nói: "Triệu Phong à, anh đây, em thấy người khó chịu ở đâu sao?" Quỳnh thở dài và nói: "Em chỉ hơi đau bụng một chút thôi." Triệu Phong đi pha cho tôi một cốc sữa rồi anh ngồi cạnh tôi nói: "Em uống sữa đi, uống vào là khỏi đau bụng luôn đấy." "Uống sữa làm gì, béo xấu lắm." "Anh biết là thời gian mang thai em sẽ tăng cân và sẽ xấu đi một chút, nhưng em cố gắng vài tháng thôi, khi nào sinh con xong đi làm đẹp lại là đẹp ngay mà." Tôi lạnh lùng nói to: "Em sẽ không sinh con đâu." Triệu Phong nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên: "Sao chứ, xem nói như vậy, em giận anh chuyện gì sao?" "Không, em không giận anh gì cả, chỉ là em không thích trẻ con, vì thế em sẽ không sinh con." "Quỳnh à, em nói vớ vẩn cái gì vậy, em đang mang thai mà, xem lại nói là em không sinh con." Tôi im lặng, nước mắt muốn trào ra, nhưng tôi cố kìm nén và tỏ ra lạnh lùng: "Em phá thai rồi." Triệu Phong gãi đầu khó hiểu, anh nắm tay tôi và nhẹ nhàng nói: "Em giận gì anh vậy, em cứ nói đi để anh còn sửa, chứ em đừng có đùa anh như vậy, anh sợ đấy." Tôi cười nhạt: "Em không đùa anh, không ai lôi chuyện mình đi phá thai ra để đùa cả, anh hiểu chứ?" Triệu Phong nhìn tôi, anh khẽ run lên: "Quỳnh à, em có biết là mình vừa nói gì không?" "Biết chứ, em phá thai rồi." Triệu Phong lúc này không thể giữ được bình tĩnh, hai mắt của anh đỏ hoe, nắm chặt lấy tay của tôi và hỏi: